Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 63, điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện là ngươi lập tức đuổi cổ quản lý cùng ra lệnh không cho hắn làm tất cả ở ngành thương mại này nữa. Lâm Hình nghe thấy điều kiện này cũng thở phào một hơi, nàng lo lắng Lạc Tiêu ra điều kiện nào quá phận mà nếu điều kiện này nàng chắc chắn sẽ đồng ý, dù sao chỉ là một cái quản lý cũng không có gây cho nàng quan tâm. Được, điều kiện này ta đồng ý. Nghe thấy Lâm Hình nói vậy, người quản lý đã quỳ trên mặt đất tay ôm lấy bắp đùi của Lâm Hình khóc nói. Lão bản, ngài không thể làm vậy với ta á, dù sao ta không có công với cửa hàng. Lâm Hình nhìn thấy hắn như vậy mặt lạnh lẽo phảng phất không có tí cảm tình nào nói. Ngươi lập tức đi phòng công vụ lĩnh lương tháng này rồi lập tức nộp đơn thôi việc lên chỗ ta, từ bây giờ ngươi chính thức bị đuổi việc. Người quản lý nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, phải biết nhờ công việc này mà hắn mới có đủ tiền để nuôi thêm một nhân tình nữa ở bên ngoài á, mặt hắn giờ không còn một chút máu nào nữa mà khuôn mặt trắng bệch. Hắn giờ cũng không có cái gì xấu hổ nữa mà quay sang Lạc Tiêu quỳ xuống cầu xin nói. Thiếu gia, ngài tha cho ta lần này á, là ta mắt chó coi thường người khác, ngài tha cho ta cái này tiểu nhân vật một lần. Lạc Tiêu nghe thấy tiếng cầu xin mặt cũng không biến đổi nói. Gieo gió gặt bão, nói xong hắn quay về phía lão bản nói. Lâm Hình thì giờ gói cho ta bộ váy này, ta lập tức trả giá gấp 4 lần. Lâm Hình nghe thấy Lạc Tiêu nói vậy khuôn mặt cũng vui vẻ mà quay sang phía người phục vụ viên nói. Ngươi lập tức gói Chi tiên sinh bộ váy này đi, à giờ chức vụ quản lý cửa hàng này liền giao cho ngươi đi. Người phục vụ viên nghe vậy trong lòng vui sướng không thôi, phải biết nàng mới vào làm công việc này chưa được một năm đã được lên chức quản lý. Mà những người phục vụ viên xung quanh hâm mộ không thôi, hận tại sao không phải mình bồi tiếp vị thiếu niên kia. Người phục vụ viên sau khi nghe Lâm Hình giao phó cũng cười gật đầu nói. Được, giờ ta lập tức đi gói lại. Sau khoảng 2 phút người phục vụ viên quay lại, trên tay là cái túi, bên trong là bộ váy mà Lạc Tiêu mua, nàng đưa thẳng bộ váy vào tay Lạc Tiêu nói. Tiên sinh tốt, tổng giá mà tiên sinh mua váy là 4 triệu nhân dân tệ, không biết tiên sinh quẹt thẻ hay trả bằng tiền mặt ạ. Lúc này Lâm Hình đi ra nói. Tiên sinh, vì xin lỗi ngài, sự việc xảy ra nên ta giảm giá bộ váy này xuống giá gốc là 500.000, mong tiên sinh nhận lời xin lỗi của ta. Lạc Tiêu nghe vậy cũng lắc đầu, tay lấy ra tấm thẻ hắc kim hệ thống cho nói. Người cứ lấy đúng giá là 4 triệu đi, tiện thể chuyển rút thêm từ tài khoản của ta ra 1 triệu chuyển khoản cho nàng, ta còn phải đi mua cái khác. Lâm Hình nghe vậy cũng ngớ ngẩn cả người, mà người phục vụ viên nghe vậy cũng vội vàng hô nói. Tiên sinh, việc này không được đâu, ngài đã giúp ta nhiều rồi nên ta không cần số tiền này. Lạc Tiêu giơ tay lên nói. Cắt, ta nói ngươi làm như nào thì làm như thế, dù sao ta cũng không thiếu tiền. Người phục vụ viên nghe vậy cũng bất đắc dĩ làm theo lời Lạc Tiêu nói. Lúc này đứng một bên người thiếu niên kia đã rón rén chạy ra khỏi đám người, nhưng làm hắn tức giận là người vây quanh quá nhiều nên cứ mỗi lúc đi là lại bị đẩy lại, bất đắc dĩ đành phải đứng ở tại chỗ cúi đầu xuống mong Lạc Tiêu không phát hiện hắn. Lạc Tiêu lúc này mới để ý sang phía dưới cậu thanh niên, tay lại làm động tác gõ gõ đầu cười nói. Ấy chết, tí thì quên mất một chuyện quan trọng, ngươi bây giờ cũng đến lúc làm sự việc mình hứa rồi chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà xung quanh đám người đang tập trung sự chú ý về phía người quản ly hôn cũng nhờ ra điều mà cậu thanh niên kia hứa, nhao nhao nói. Đúng vậy á, nam tử hán đã hứa là phải làm. Đúng vậy, đúng vậy, người thiếu niên kia nghe vậy tức giận nói. Ngươi đừng có quá phận, ta kêu gia gia của ta đến thu thập ngươi, dù sao Giang gia ta cũng không phải dễ trêu. Lạc Tiêu nghe vậy khuôn mặt ngạc nhiên hỏi, Giang gia là gì, rất lợi hại sao? Mà đứng bên cạnh Lâm Hình cũng chạy về phía Lạc Tiêu khuyên. Tiên sinh, chuyện này không tốt đâu, Giang gia dù sao không có thế lực mạnh nhưng lại có liên quan đến một tổ chức sát thủ, nếu tiên sinh làm vậy ta chỉ sợ. Bảng phú hộ từ Linh Thạch. Top 1 Chim Đắc Lắc, Vô Duông 13, Top 2 Iam Devil, Top 3 Khanh Nguyên, 10 linh thạch hoặc 500 tử linh thạch thì bằng mỗi ngày 2 chương nhé mọi người. Cách chương.